Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, chương 1618, một kiếm ngăn nước. Rất nhanh, Tăng lão gia tử liền sẽ điện thoại cho Treo. Hít sâu một hơi sau, mới nhìn lướt qua đám người, có chút kích động nói cho đại gia một tin tức tốt, kia Du Thi đã có manh mối. Nói là hướng Hạ Du đi đám người này, có người phát hiện Du Thi dấu vết để lại, hiện tại mọi người đã đem kia một phiến khu vực cho vây quanh. Không dám coi thường vọng động, chờ chúng ta cùng nhau đi qua thương nghị như thế nào đối phó kia Du Thi đâu. Đám người nghe được Tăng lão nói như vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, vốn dĩ đại gia hỏa mới vừa rồi còn ủ rũ cúi đầu, đột nhiên liền tới tinh thần. Trong đó một vị đạo trưởng nói, Tăng lão đệ, đến tột cùng người nào có bản lãnh này, vậy mà phát hiện kia Du Thi chỗ. Tăng lão hưng phấn nói đến cũng không phải người khác, chính là đương kim Long Hổ Sơn con của trưởng giáo Lý Siêu. Tiểu tử này vận dụng Long Hổ Sơn thiên sư phù bên trong dẫn đường phù, cuối cùng cảm ứng được kia Du Thi phương vị. Xem ra Long Hổ Sơn con của trưởng giáo thật đúng là không phải chỉ là hư danh, vẫn là có chút vốn liếng. Lời này vừa nói ra, các vị đạo trưởng liền nghị luận ầm ĩ đứng lên. Lúc này liền có người nói, không hổ là cùng Mao Sơn nổi danh Long Hổ Sơn, nội tình này chính là thâm hậu. Một màn này tay liền biết mức độ, Lý công tử một màn này núi liền lập một cái đầu công a. Không sai, không sai. Lý công tử quả thật là danh bất hư truyền. Các vị đạo trưởng đều phụ họa theo đuôi nói. Bất quá cũng có người nói, chư vị, muốn nói tìm được kia Du Thi, cũng không có cái gì hiếm lạ. Ở đây chư vị, cái nào không phải tại xuyên tỉnh thậm chí trên giang hồ thanh danh hiển hách hạng người, đều có các nhà pháp môn. Kia Lý công tử sở dĩ có thể đầu tiên tìm được kia Du Thi, liền bởi vì hắn được an bài phương vị là chính xác. Chúng ta được an bài hướng Thượng Du đi, chính là tìm cả một đời cũng tìm không thấy kia Du Thi. Nếu như chúng ta là hướng Hạ Du đi, nói không chừng so kia Lý công tử tìm được nhanh hơn. Lời này vừa nói ra, đám người cũng cảm thấy có lý. Chúng ta bên này đích thật là có chút trèo cây tìm cá, mà Lý công tử bên kia cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Lúc này vừa mới tìm được kia Du Thi một chút dấu vết để lại. Đám người liền bắt đầu ở đây luận công hành thưởng, bình phẩm từ đầu đến chân, cũng chính là có phần này nhi nhàn tâm. Vốn dĩ ta nghĩ xen vào nói thượng hai câu, thế nhưng là suy nghĩ một chút chính mình là cái ván bối, cũng không tốt quá mức rêu rao, liền không có lên tiếng. Lúc này, kia núi Thanh Thành Vân Nghĩa chân nhân nhân tiện nói, các vị đạo hữu, đã Lý công tử đã tìm được kia Du Thi tung tích, chúng ta cũng đừng tại này thất thần, mau chóng tới nhìn một cái đi. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Sau đó tại Tăng lão gia tử dẫn dắt dưới, bước nhanh hướng phía Hạ Du mà đi. Đến thời điểm mặc dù chậm, nhưng là chúng ta hướng Hạ Du tốc độ chạy lại nhanh hơn rất nhiều. Dù sao không bằng cùng vừa rồi đồng dạng đi mấy bước liền nhìn xem trong tay pháp khí, phán đoán Du Thi phương vị, mấy chục cây em cách, chúng ta cũng liền đi chừng một giờ quang cảnh, liền tìm được Lý Siêu bọn họ nhóm người kia. Nơi này cùng chúng ta một đường đi qua Hoàng Hà con đê cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Chờ chúng ta tìm được Lý Siêu bọn họ một đám người thời điểm, ta nhìn kỹ một chút, cảm giác này đường sông tựa như là hơi chiều rộng một ít. Hơn nữa tại Hoàng Hà bờ bên kia xuất hiện một mảnh kéo dài không dứt đại sơn. Nơi này dòng nước cũng nhìn như chảy xiết rất nhiều. Người bên kia vừa nhìn thấy chúng ta tới, liền có người nhao nhao tiến lên đón. Một cái tổ điều tra đặc biệt cao tầng cùng chúng ta nói, chúng ta một đường tìm được nơi này. Lý công tử dùng một chương dẫn đường phù, cảm nhận được nơi đây âm mạch chỗ, Hơn nữa các vị đạo trưởng cũng có la bàn dò xét qua. Nơi này âm khí 10 phần nồng đậm, không sai biệt lắm hẳn là kia du thi chỗ ẩn thân tại. Bất quá đại gia mặc dù đều cảm ứng được, nhưng lại không nhìn thấy kia du thi cái bóng, cũng không biết là thế nào một chuyện. Đám người nhao nhao hai mặt nhìn nhau, lần nữa nghị luận ầm ĩ đứng lên. Kia sư tỉnh tổ điều tra đặc biệt tổng cục trưởng nhân tiện nói. Trước mắt đâu, chúng ta đã không sai biệt lắm xác định kia du thi phương vị. Ta nghĩ du thi có lẽ ngất tại này hoàng hà nước sông phía dưới. Không biết chư vị bên trong, có vị nào đạo trưởng bơi tốt một chút, có thể xuống nhìn một chút đâu. Lời này vừa nói ra tay, mọi người nhất thời liền có chút câm như hến đứng lên. Căn bản không có người dám đứng ra. Ta dựa vào, đây là trò đùa sao? Không nói đến này một mảnh thủy vực nước sông như thế chảy xiết. Nếu như kia du thi thật ẩn thân tại Hoàng Hà phía dưới, đó cũng không phải là đi qua chịu chết sao? Người bơi cho dù tốt, còn có thể tốt qua kia du thi. Nhưng mà, liền thật là có kia không sợ chết. Tổng cục trưởng bên này vừa mới nói xong, Lý Siêu liền cười khinh bỉ, nói, chẳng qua là một bộ nho nhỏ du thi dễ dàng, có gì phải sợ, đã các vị tiền bối đều không có lá gan đi, vậy cũng chỉ có ta cái này ngồi tiểu bối xuống nói tìm tòi hư thực. Nói, nhưng thấy kia Lý Siêu một chút liền tế ra truy hồn kiếm. Tại đỉnh đầu hắn bên trên vù vù không ngừng nhanh chóng xoay tròn. Ngay sau đó Lý Siêu liền từ trên người lấy ra hai cái màu vàng phù. Trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, mặc niệm vài tiếng chú ngữ, liền hướng phía kia truy hồn kiếm vỗ một cái. Kia hai cái giấy vàng phù vừa hạ xuống đến truy hồn kiếm trên, liền oanh một tiếng bắt đầu cháy rừng rực. Truy hồn kiếm nhận lấy giấy vàng phù gia trì, bỗng nhiên liền sáng lên, ngay sau đó phát ra vụt một thanh âm vang lên, trực tiếp hướng phía kia mặt nước bay vụt tới. Nhưng thấy truy hồn kiếm rơi vào kia cuồn cuộn trong hoàng hà, lập tức dùng lăng liệt kiếm khí chém ra một con đường ra tới, trực tiếp đem dòng nước cho điểm hướng về phía hai bên. Rút dao chém nước, nước càng chảy, mà kia Lý công tử một kiếm đi qua, liền đem cuồn cuộn hoàng hà nước chém thành hai nửa, lộ ra nhảy một cái con đường ra tới. Mọi người thấy Lý Siêu lộ ra này một chiêu rất hay, nhao nhao phát ra một tiếng kinh hô ra tới. Liền ta nhìn thấy hắn như vậy thủ đoạn, nghĩ thầm, nha, chính là quá ngưu bức. Lý Siêu tại lộ ra chiêu này sau, còn cố ý có chút khiêu khích hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Ánh mắt kia tựa như là đang nói, thế nào, sợ rồi sao? Càng nhiều không nghiêu bước, này du thi là ta tìm được, lại là ta cái thứ nhất dẫn đầu xuống, người Ngô Cửu Âm dám sao? Đang nhìn ta một chút sau, kia Lý Siêu thân hình thoát một cái xinh đẹp diều hâu xoay người, rơi vào vậy cái kia truy hồn kiếm bổ ra đến một đầu thủy đạo bên trên. Chờ Lý Siêu vừa mới nhảy đi xuống, kia ngăn nước hoàng hà nước lập tức lần nữa khép lại. Đám người liền cũng tìm không được nữa Lý Siêu bóng dáng. Phi kiếm a, chư vị nhìn thấy chưa? Đây chính là Long Hổ Sơn Trấn Sơn Chi Bảo truy hồn kiếm. Trong đó có người giật mình nói, dựa vào một cái thần binh, tại trưởng bối trước mặt diễu võ dương oai, thật đúng là cho là chúng ta những này khá lắm không còn dùng được. Bần đạo cũng đi qua nhìn một chút. Giữa đám người rất nhanh lại đi ra một vị đạo trưởng đến. Mọc một đôi như là cá vàng giống nhau mắt to, vừa nhìn liền 10 phần tinh thông bơi. Không nói hai lời, thả người hướng xuống nhảy một cái, liền phù phù một tiếng đã rơi vào trong hoàng hà. Một cái bọt nước tới, liền không thấy người đạo trưởng kia bóng dáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.